Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khấu à? Bạch Vân vừa trông thấy anh, giống như thấy được đấng cứu thế, nhẹ nhàng mà thở ra. Khấu Thiên Ngang đi lên phía trước, nhìn thấy thẻ đánh bài của Bạch Vân ở trên bàn chỉ còn lại vài cái. Hai lão già kia cũng vậy, nhưng lão già tốt hơn với cô. Người chỉ có thẻ đánh bài nhiều nhất chính là Âu Dương Ninh Ninh. Anh liếc mắt nhìn vẻ mặt của cha mình, rồi khẽ xoa gáy của Bạch Vân. Em thua bao nhiêu? Rất là nhiều nha. Mậu giúp em lấy lại đi mà. Bạch Vân cười cười xin lỗi, còn cầm cánh tay còn lại của anh. Chỉ cần bạn bài của em không ngại. Anh vừa đẩy mi vừa nhìn ba người còn lại trên bàn. Âu Dương Ninh Ninh nhún vai. Tôi không có ý kiến. Chát cũng nhún vai cười nói. Tôi cũng không có ý kiến. Anh nhìn về phía cha mình. Lão Bát liếc mắt nhìn anh không nói lời nào, lại cầm bài lên một lần nữa, coi như là đã chấp nhận. Bạch Vân đứng dậy để Khấu Thiên Ngang ngồi xuống rồi cười nói. Tôi đi pha cà phê, mọi người cứ từ từ mà đánh bài nha. Cuộc chiến lại bắt đầu một lần nữa, nhưng lúc này không khí đầy mùi súng đạn. Không lâu sau, Ninh Ninh và Chát liền phát hiện hai cha con nhà này đang chặn bài của nhau. Trai cò tranh nhau thì đương nhiên sẽ ở một bên làm ngư ông đắc lợi rồi. Cho đến khi Bạch Vân trở lại, nhìn thấy đống bài của Ninh Ninh cao hơn trước rất nhiều. Bạch Vân đặt cà phê lên bàn, đứng ở phía sau Khấu Thiên Ngang nói. Như thế nào? Anh có muốn giúp em đánh thắng một ít thẻ bài không hả? Cô vừa lơ đãng hỏi, cũng khiến hai cha con nhà họ Bát tỉnh táo lại, cẩn thận tính toán thẻ bài của mình, mới phát hiện tình thế không ổn. Hai cha con liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi sau đó lại nhìn đến đống thẻ bài trước mặt Âu Dương Ninh Ninh, lúc này mới nghiêm túc mà đánh bài. Ai ngờ vận may của Ninh Ninh là quá tốt, một vòng thắng rồi lại một vòng thắng, làm cho hai cha con không thể không hợp tác, mới miễn cưỡng duy trì không thua sạch thẻ bài. Điều khiến Bạch Vân kinh ngạc chính là hai cha con nhà họ Bát không cam lòng. Ngày hôm sau lại tìm Ninh Ninh mà chơi bài. Liên tục mấy ngày liền, thậm chí đến khi thiết yếu bắt đầu nói chuyện. Tuy nhiên đa số khi chơi mặt trượt trượt, nhưng tình huống quỷ dị này lại khiến cho cô buồn cười. Bọn họ vẫn chưa từ bỏ sao? Lúc ăn cơm, Ninh Ninh ngồi bên cạnh Bạch Vân, vừa uống canh vừa thì thầm hỏi. Đàn ông đều không chịu thua phụ nữ, còn giỏi hơn họ nha. Bạch Vân cắn môi dưới cười nhẹ. Cậu đã thắng bao nhiêu vậy? Thêm một chút nữa thì có thể mua được một căn hộ rồi. Ninh Ninh nhăn mày nhăn mặt hử nói. Những người có tiền đều không coi trọng tiền bạc như vậy đó. Khi nào thì cậu mới chịu nói, bọn họ biết cậu lớn lên trong mặt trược chứ hả? Thì cho đến khi bọn họ thông suốt đã chứ sao? Nhìn thấy thái độ của hai cha con nhà này đã thay đổi rất nhiều. Bạch Vân khẽ mỉm cười. Biết hai người bọn họ đã nhường đối phương rất nhiều. Có lẽ việc bánh bài này chính là một bậc thang để hai cha con bọn họ bước xuống. Chợt nhớ đến Hoay Ki, cô lại quay đầu lia liệm mà hỏi Ninh Ninh. Mà đúng rồi, Hoay Ki đâu? Tại sao lại không thấy nó chứ? Nhưng anh em của Khấu đều vì bệnh tình của Lão Bát mà ở lại đây không quay về thành phố họ sống. Nhưng mỗi người đều rất bận rộn, đều đi sớm về trễ. Lại gặp phải cái dinh thự lớn này. Mấy ngày nay cô chỉ gặp họ có vài lần mà thôi. Những người khác thì không nói. Nhưng trước kia không phải lúc nào Hoay Ki cũng dính với Ninh Ninh sao? Tại sao lúc này lại không thấy chứ? Cái con heo kia đã đi chết rồi. Âu Dương Ninh Ninh cất tiếng mắng, để tránh canh xuống ở trên bàn rồi đứng lên, với sắc mặt vô cùng khó coi. Bạch Vân ngẩn ra kinh ngạc mà bật cười, không biết Hoay Ki đã làm gì khiến cho cô ấy tức giận. Hai người đàn ông kia làm người chết thay, khó trách Ninh Ninh lại xuống tay không lưu tình. Có lẽ cô nên nói cho cô biết, tránh cho anh khỏi phải thua sạch. Mới vừa ngủ trưa xong, Lão Bát bước xuống lầu thì thấy Bạch Vân che miệng ngồi xổm ở chỗ ngẽ rẽ thành lang, sắc mặt của cô tái nhợt. Sao lại thế này chứ? Ông nhíu mày lại đi về phía trước hai bước, đứng lại rồi lại hơi do dự, muốn xoay người rời khỏi. Nhưng nhìn cô giống như có thể té xỉu bất cứ lúc nào, lại khiến cho ông lo lắng. Sau khi đắn đo suy nghĩ, ông chọn đi đến gần cô hắng giọng, vẻ mặt cứng nhắc cất tiếng hỏi. Cô ổn chứ? Nghe thấy giọng của cô thì Bạch Vân hoảng sợ, miễn cưỡng đứng dậy, nhưng cảm giác buồn nôn lại một lần nữa dâng lên cổ họng. Cô vội vàng che miệng lại, xém một chút nữa là phun ra. Lão Bát thấy vậy vội vàng quay đầu gõ gõ ba tong ho. Chát à, chát. Giọng của ông vang vọng khắp trên hành lang truyền đi rất xa. Bạch Vân thấy vậy, cô nén cảm giác ghê tởm mà giữ chặt ông lại. Còn không sao? Lão Bát lại càng nhíu mày. Sắc mặt của cô trắng hơn tờ giấy lại còn dám nói là không sao. Nghe thấy ông chủ gọi, Lão Chát liền từ trong một cánh cửa chạy ra. Ông chủ. Lão Bát nhìn cô gái dùng ba tong chỉ cô ra lệnh. Cô, đi theo tôi. Sau đó quay đầu ra. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net